Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 530, ngưng nhân tộc chi binh. Yêu giới, yêu huyệt giữa trời đột nhiên, hư không bị xé nứt, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp theo xé rách trong hư không chảy vào. Giống như nóng rực liệt dương từ trong bóng tối dâng lên. Quang huy chiếu rọi giữa thiên địa, yêu giới trên không yêu nguyệt hơi chấn động một chút, tựa hồ bị khí tức lôi kéo. Nguyệt vụ phía trên, yêu tộc bán thánh, đại thánh đều là trong khoảnh khắc kinh hãi. Ngươi dám, yêu giới đại thánh gầm thét, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Vũ lại dám tới, mà lại bằng vào nhục thân, trực tiếp xé rách thông đạo mà đến. Yêu tộc bán thánh kinh hãi ở giữa, lại là trực tiếp tòng nguyệt trên cây bay ra. Trong lúc nhất thời, yêu khí tới yêu giới trên không tràn ngập, toàn bộ yêu giới tinh thần rung chuyển, huyết nguyệt vung xuống quang huy. Trong lúc nhất thời, yêu tộc thánh đạo chi khí đại thịnh, loạn động toàn bộ hư không. Vô số yêu giới chi yêu, giờ phút này sợ hãi nằm dạp trên mặt đất. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ có đại yêu vương cảnh giới yêu tộc cường giả, giờ phút này nhìn lấy yêu giới hư không, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Oanh, hư không bị một đôi hư huyễn ngượng tay xé xác nứt. Sau một khắc, toàn bộ yêu giới trên không, giống như mặt trời chói chang trên đồng dạng, bàng bạc khí huyết chi lực loạn động lấy, tản ra vô tận quang nhiệt. Giống như nóng rực đại hỏa cầu đồng dạng, quang huy bao phủ bên trong, Trần Vũ bóng người ở trong đó hiện lên, đạp, bước ra một bước, quang huy dần dần thu liễm tại thể nội, nhưng võ đạo thánh tức còn như liệt hỏa gặp hàn băng đồng dạng. Cùng yêu giới thánh đạo khí tức tướng rằng co lấy, nhân tộc, ngươi đã muốn chết, yêu tộc đại thánh giờ phút này giận dữ. Mấy vị đại thánh liên thủ, không cho Trần Vũ cơ hội xuất thủ, nguyệt vụ chấn động, tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm, giờ phút này khí tức kinh khủng gia trì phía dưới, chấn thủ một chỗ thần thụ mấy vị đại thánh khí tức tăng vọt. Còn lại chi địa đại thánh đều là chạy đến, muốn triệt để diệt sát Trần Vũ, ông, sau lưng hư không, liên tiếp lấy lưỡng giới sơn chi địa. Giờ phút này Trần Vũ thần sắc nghiêm túc, thể nội khí tức phun trào, làm cho toàn bộ lưỡng giới sơn hơi hơi rung chuyển. Yêu giới hư không bên trong, mấy đạo công kích mở ra, phong tỏa bốn phía thiên địa, mời mượn các ngươi binh khí, trợ ta giết địch. Đối với sau lưng hư không hơi khom người một cái, sau một khắc, một cỗ không hiểu nhân quả khí tức tràn ngập mà đi. Xuất thủ yêu tộc chúng thánh đều là sững sờ, không hiểu Trần Vũ đang làm cái gì. Chỉ là sau một khắc, một cỗ bàng bạc khí tức theo hư không bên trong truyền đến. Chúng thánh thần niệm đảo qua, đều là giật mình, sau đó ngây ngẩn cả người. Lưỡng giới sơn trên không một cỗ không hiểu ba động tràn ngập. Bên trong thiên địa, tựa hồ có vô số ý chí tồn tại. Hơi hơi ông minh chi thanh, giống như từng tiếng quấn oán niệm thanh âm. Đây là có chuyện gì? Thiên địa phảng phất nhận lấy ảnh hưởng gì? Này khí tức biến đổi, dự tính sẽ có đại biến. Ngoặc kép chấm chấm. Lưỡng giới sơn dị động. Trong lúc nhất thời, vô số nhân tộc cường giả đều là đã nhận ra. Bên trong thiên địa, nhiều một vệt không hiểu khí tức. Dẫn động này khí tức, ông, từng tiếng ông minh chi thanh càng phát ra vang dội, thiên địa hư không ở giữa, nguyên khí phun trào bành trướng, còn giống như là thủy triều cuồn cuộn. Chúng thánh kinh ngạc, nhưng một giây sau, chỉ thấy lưỡng giới sơn dưới mặt đất, từng đạo tàn ảnh theo bên trong bay ra, hiu vù vù. Đến hàng vạn mà tính tàn ảnh theo mặt đất bay ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lưỡng giới sơn trên không, tàn ảnh trải rộng. Cái này, Những này là, nhân tộc bán thánh kinh ngạc nhìn lấy, ánh mắt theo từng kiện tàn ảnh phía trên đảo qua. Trầm mặc không nói, hắn còn lại trung thánh, nhìn lấy tình cảnh này, cũng là ngây ngẩn cả người. Từng kiện tàn ảnh, tại phía dưới ánh sáng, lộ ra hắn vốn là khuôn mặt, có tàn phá tài hoa cổ kiếm, có gãy thành hai đoạn đại đao, có đã vết dỉ loang lổ trường kích. Các loại, này từng đạo tàn ảnh, đều là bị lưỡng giới sơn mai táng binh khí. Giờ phút này binh khí phía trên, một chút xíu linh quang lấp lóe lấy, giống như nguyên một đám yếu ớt linh hồn đồng dạng. Tới, tới, tới, hơi hơi hô hoán thanh âm. Tất cả tàn phá binh khí trong chốc lát bay về phía xé rách hư không chi địa. Từng đạo tàn phá binh khí, hóa thành một đạo đen nhánh hư ảnh. Trên đó một chút xíu linh quang hội tụ, tản ra một cỗ khiếp người ba động. Yêu giới chi địa Trần Vũ tay phải vươn ra, hư không vết rách bên trong. Vô tận ốc quang linh quang cực nhanh mà đến, hội tụ tại hắn tay bên trong. Vẻn vẹn trong phiến khắc, Trần Vũ trong tay ô quang đem cánh tay kia bao vây lại. Ông, rung động dữ dội thanh âm, ô trên ánh sáng, càng là hiện lên vô số linh quang, giống như vô số binh khí chi hồn. Tại xem kỹ lấy Trần Vũ, trong lúc nhất thời, yêu giới đại thánh kinh hãi, tử vong nguy hiểm cảm giác tràn vào trong lòng, ngăn cản hắn. Công kích đã đánh ra, nhưng giờ phút này lại là không thể không liều mạng. Tại yêu giới chi địa, yêu tộc đại thánh không có trói buộc. Giờ phút này toàn lực xuất thủ, trực tiếp áp bách Trần Vũ chỗ tại hư không. Nhưng Trần Vũ quanh thân võ đạo thánh tức, giờ phút này lại là toàn lực chống đỡ lấy hư không. Mặc cho yêu tộc đại thánh như thế nào xuất thủ, đều là không cách nào dao động. Hưu, binh khí chi linh cùng Trần Vũ bốn mắt đối mặt, sau một khắc, tựa hồ minh bạch Trần Vũ quyết tâm, lóe lên động, lại là dung nhập vào ô quang bên trong. Trong chốc lát, ô quang biến hóa, đi theo Trần Vũ tâm ý, trực tiếp biến thành một thanh trường thương. Trường thương toàn thân đen nhánh, nhưng hắn bên trên có huyết sắc đường vân, bàng bạc khí huyết chi lực phá nát lấy hư không. Hỗn độn khí bị áp chế, trường thương tựa hồ trấn áp thời không đồng dạng. Trần Vũ cầm thương một nắm, thể nội bàng bạc lực lượng quán thâu trong đó, khiếp người hào quang từ đó bạo phát, trong lúc nhất thời chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Con mắt nhìn liếc một chút đến đông đảo yêu tộc bán thánh, đại thánh, Trần Vũ trực tiếp vượt qua bọn họ, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thủ. Tháng trước thụ thần phạt, chính là do nó phát động, đây chính là yêu tộc căn cơ sở tại. Tiếp các ngươi chi lực, chém mừng Nguyệt Thụ, trong miệng thì thào một câu. Một giây sau, Trần Vũ khí thế như hồng, sau lưng hư không bên trong, lưỡng giới sơn lan truyền ba động mà đến. Ô quang trường thương lôi cuốn lấy lưỡng giới chi lực, uy thế trong lúc nhất thời lại lần nữa tăng nhiều. Phá! Tay cầm trường thương, Trần Vũ thể nội khí tức đạt tới đỉnh phong, ngưng tụ quanh thân chi lực, nhất thương phá không mà đi, thẳng đến Nguyệt Thụ mà đi. Không tốt, yêu tộc đại thánh kinh hãi, không nghĩ tới Trần Vũ cư nhiên như thế điên cuồng, không ngăn cản bọn họ công kích, mà là đi công kích Nguyệt Thụ. Tuy nhiên thần thụ phòng ngự trùng điệp, rất là an toàn. Nhưng Trần Vũ giờ phút này mượn nhờ vừa mới ngưng tụ khí thế, đã đạt đến Á Thánh đỉnh phong, như thế nhất kích đánh ra, lại là không thể không phòng. Công hắn tất cứu, yêu tộc đại thánh bọn người chỉ có thể thu tay lại ngăn cản. Chỉ là, một kích này chẳng những hội tụ Trần Vũ lực lượng, càng là mượn tới lưỡng giới sơn vô số năm nhân tộc binh khí chi hồn. Giờ phút này binh hồn lập lòe, giống như sáng chói tinh thần, trực tiếp đánh tới Nguyệt Thụ. Không, yêu tộc đại thánh muốn ngăn cản, lại là đã chậm. Oanh,